Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1554. Lúc này đây ta không nhỏ, gặp được thú vị người, chuyện thú vị, Nhan Bạch hướng tới cái này lão thái thái phương hướng đi đến. Lão thái thái cùng nàng mang theo tiểu nam hài, ánh mắt gắt gao dính liền ở Nhan Bạch làn da thượng. Nhan Bạch thực bạch. Làn da thoạt nhìn giống như lột xác trứng gà, hoạt nộn vô cùng, phảng phất nhẹ nhàng véo một chút liền sẽ khởi dấu vết. Tuổi lại tiểu, ánh mắt thanh triệt, đi bước một hướng tới cái này tiểu nam hài cùng cái này lão thái thái đi tới. Tiểu tâm lại hy vọng, không có người sẽ đối tuổi già lão nhân cùng tiểu hài tử khởi đề phòng tâm, thật là cái đáng thương. Tiểu cô nương, cái này lão thái thái gấp không chờ nổi bắt được Nhan Bạch tay. Cái này lão thái thái tay phi thường ngoài ý muốn hoạt nộn. Cũng không thô lệ, tựa hồ là bảo dưỡng thực hảo. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, vẫn duy trì như vậy làn da. Trên thực tế là phi thường kỳ quái một việc. Nhan Bạch ý cười dần dần dày. Nàng phảng phất không có phát giác tới một nửa. Chỉ là từ đối phương vuốt ve chính mình tay. Cái này lão thái thái ánh mắt có chút quá mức với trần trụi. Bên cạnh tiểu nam hài càng là như thế. Liếm cánh môi, như là thèm cực kỳ, đến đây đi, đi theo ta, ngươi về sau sẽ không bao giờ nữa dùng sợ. Cái này lão thái thái tiếp tục mở miệng, thật vậy chăng? Nhan Bạch hỏi ngược lại, nàng ánh mắt thanh triệt, làm người thật sự là không đành lòng lừa gạt, trước mặt lão thái thái gật gật đầu. Nhan Bạch lúc này mới yên tâm xuống dưới, nàng về phía trước nhẹ nhàng tới gần cái này lão thái thái. Cho đối phương một cái ôm, nhắm mắt lại, màu hồng nhạt cánh môi dơ lên, cái này lão thái thái bên người tiểu nam hài còn lại là phủng Nhan Bạch tay, phảng phất đã ức chế không được chính mình cảm xúc, bắt lấy Nhan Bạch tay, trực tiếp a ô một ngụm muốn cắn đi lên, cái này tiểu nam hài đôi mắt ở tỏa ánh sáng. Thịt, muốn ăn thịt, đã lâu đều không có thấy như vậy non mịn thịt, Nhan Bạch tắc tay đặt ở cái này lão thái thái phía. Sau lưng thượng, nàng giơ lên tay, trong tay cầm nàng phòng thân tiểu đao tử, để ở cái này lão thái thái phía sau lưng thượng, thanh âm mềm mại động lòng người, muốn ăn thịt sao? Ta nghe thấy trên người của ngươi mùi thịt đâu? Nhan Bạch những lời này vừa mới rơi xuống, cái này lão thái thái thân mình chấn động, tiểu cô nương. Ngươi đây là đang nói cái gì đâu? Cái này lão thái thái tay đặt ở chính mình ba lô. Hiện giờ cứng còng tại chỗ, tựa hồ không dám có động tác, nhưng thật ra cái này tiểu nam hài, hắn nguyên bản là đôi mắt sáng lên nhìn Nhan Bạch tay, chuẩn bị hung hăng cắn đi xuống, nhưng là liền ở ngay lúc này, một con xuất hiện, dẫn theo cái này tiểu nam hài cổ áo, đem này bỏ qua, bạch bạch, tưởng ta sao, nam nhân khom lưng, hắn dáng người nhỏ dài đĩnh bạt. Ăn mặc đơn bạc màu trắng áo sơ mi, màu đen quần tây, không biết cái gì nguyên nhân, cũng không có xuyên giày. Hắn cùng Nhan Bạch ánh mắt đối diện, thấu kính hạ màu hổ phách con ngươi tràn đầy ôn sắc. Hắn diện mạo rất là xuất sắc, mang theo một loại mị hoặc cảm giác, giống chỉ hồ ly, động tác lại hết sức yêu nhã cùng ôn nhu ân. Bạch bạch, lúc này đây, ta không nhỏ. Quý Bạch mặc bắt lấy Nhan Bạch tay, theo sau ấn Nhan Bạch tay đi xuống thọc, trực tiếp hoàn toàn đi vào cái này lão thái thái phía sau lưng. Nhan Bạch còn lại là buông lỏng ra cái này lão thái thái. Trực tiếp đứng dậy nhón mũi chân câu lấy Quý Bạch mặc cổ. Nàng đôi mắt rất sáng, giống lóe ngôi sao nhỏ dường như, mặc mặc. Nhan Bạch trực tiếp hoàn Quý Bạch mặc, nhưng thật ra Quý Bạch mặc ôn nhu như cũ. Hắn vuốt Nhan Bạch đầu, phiết trên mặt đất hai người, cặp kia ôn nhu đến cực điểm mặt mày trung tựa hồ trộn lẫn một ít khác cảm xúc. Thí dụ như lãnh lệ sát ý, cong khóe môi, dùng và ôn nhu tiếng nói. Hết chương.